Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19. Giao lưu không thay đổi con đường. Đang cùng Tiểu Vũ nhao nhao hơn nửa canh giờ. Mặc Lâm cảm giác tâm tình dễ chịu nhiều. Một năm này thời gian, Mặc Lâm vì mình kế hoạch, không ngừng diễn, không ngừng ngụy trang chính mình, để cho mình tại khác biệt trong mắt người hiện ra hoàn toàn khác biệt hình tượng. Cái này dùng đại não một mực ở vào cường độ cao vận chuyển trạng thái. Tích lũy lượng lớn áp lực, vốn cho là mình ở cái thế giới này không có gì tình cảm lo lắng. Đối với bất kỳ người nào đều không có trách nhiệm, có thể lợi dụng tất cả mọi người. Hắn lần này trở về cũng chỉ là vì xác định hắn không có thân nhân tại thế. Nhưng là hôm nay hắn biết rõ thân thế của mình. Biết mình trên người có một người thân là làm con không thể từ chối trách nhiệm. Tại huyết thống bên trên cũng có thân nhân. Hắn đã từng suy nghĩ thật lâu kế hoạch bị triệt để xông nát. Nếu không phải vừa mới thông qua cãi nhau thả ra một chút. Một mực khó chịu ở trong lòng lời nói. Tâm tình của hắn sớm muộn muốn vỡ. Bởi vì song phương đều nhao nhao mệt mỏi. Liền từng người tại chỗ ngồi xuống. Chậm một chút, Đường Tam ở thời điểm này đương nhiên là làm lên hòa sự lão. Trước cùng Tiểu Vũ đàm đàm, trấn an một chút Tiểu Vũ cảm xúc về sau, hướng Mặc Lâm đi tới. Tuy nhiên đã có thể cơ bản xác định Hạo Thiên Tông chính là tạo thành cha mẹ mình tử vong hung thủ. Nhưng là Mặc Lâm là một cái người hiện đại, hắn sẽ không đi ghi hận Đường Tam. Cha mẹ thù con cái muốn báo. Có thể cha mẹ nợ con cái tuyệt đối không nên lưng. Huống chi xuất thủ khẳng định không phải Đường Hạo. Hẳn là Hạo Thiên Tông cái khác lão gia hỏa. Nha, đem ngươi hảo, nữ, muội, bằng, muội, hữu, dỗ dành xong. Mặc Lâm đặc biệt nhấn mạnh muội muội hai chữ. Đường Tam làm sao nghe đều cảm thấy Mặc Lâm trong lời nói có hàm ý. Nhưng cũng không thèm để ý. Mặc Lâm. Ngươi đừng để ý a, Tiểu Vũ đúng không, người quen đều là cái tính tình này. Mặc Lâm duỗi cái eo. Ta đương nhiên không ngại. Ta còn muốn cảm ơn nàng đâu. Cuối cùng để cho ta tìm tới cái thả ra áp lực phương pháp. Tại võ hồn điện học tập. Áp lực rất lớn sao? Đường Tam Mặc Lâm cười khổ một cái. Cũng không phải. Áp lực của ta có thể nói đều là chính mình cho. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng không nghĩ áp lực lớn như vậy. Đường Tam mặc dù không cách nào hoàn toàn lý giải Mặc Lâm. Nhưng là cũng hiểu tại cái này đấu la đại lục bên trên. Làm một tên hồn sư. Nếu như không cho mình áp lực. Là rất dễ dàng trì trệ không tiến. Cuối cùng bị đào thải. Giữa hai người trầm mặc một hồi. Mặc Lâm mở miệng trước. Đường Tam, ngươi cảm thấy giữa chúng ta tính bằng hữu sao? Chúng ta đều là tại thánh hồn thôn lớn lên. Tự nhiên xem như bằng hữu. Đường Tam Mặc Lâm cười cười. Sau đó lắc đầu. Đường Tam, bạn thân cùng bằng hữu, đồng tình cùng hữu nghị. Vẫn có rất lớn khác biệt. Ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói. Ta tại thánh hồn thôn cái này 6 năm có một loại xa lánh cảm giác. Đó là bởi vì ta cảm thấy mình và người khác không giống. Sợ người khác hiểu rất rõ chính mình. Cho nên ta một mực mang theo một bộ mặt nạ còn sống. Nếu không phải ngươi trời sinh chính là cái ưa thích quan tâm hắn người người. Ở nơi này thánh hồn thôn người đồng lứa ở giữa. Đoán chừng đều không có người sẽ tìm ta chủ động nói chuyện. Tới võ hồn điện về sau. Ta hết thảy hành vi đều là vì ích lợi của mình. Tại cùng người ở chung thời điểm. Ta tiếp cận bọn hắn mục đích. Đồng dạng là vì mình lợi ích. Cho dù là ta hiện tại cho rằng có thể tin tưởng người. Cùng ta quan hệ tốt người. Ta cùng bọn hắn giao hảo cũng là vì tương lai mình lợi ích. Như vậy còn sống. Mệt mỏi quá a, đoạn văn này. Mặc Lâm xuất phát từ nội tâm. Mặc dù tăng thêm cái này 7 năm linh hồn của hắn đã có hơn 30 tuổi. Có thể hiện đại sinh hoạt phương pháp cùng nơi này vẫn là sai quá lớn. Liên tục 7 năm đều tại tự hỏi như thế nào làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Từ đó cho mình đeo lên khác biệt mặt nạ. Nhưng bây giờ 7 năm đăm chiêu lo đồ vật. Bị một đoạn đi qua trực tiếp đẩy lên. Nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu quy hoạch. Hắn cảm thấy như vậy thật mệt mỏi. Hơn nữa loại này mệt nhọc còn không thể khiến người khác biết rõ. Chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp nhận. Đường Tam nhìn xem Mặc Lâm. Đem Mặc Lâm nói lời lý giải thành đây chính là một đứa cô nhi bi ai. Bởi vì không có cha mẹ như vậy có thể vô điều kiện tin tưởng người. Cho nên đối với tất cả mọi người duy trì cảnh giác. Không dám đem chính mình chân thực một mặt biểu lộ ra. Cuối cùng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người đối mặt hết thảy. Đường Tam không hy vọng Mặc Lâm cuối cùng kết cục là như thế này. Liền bên cạnh hắn ngồi xuống. Bắt đầu khuyên bảo Mặc Lâm. Mặc Lâm, ta mặc dù không phải một đứa cô nhi. Không thể nào hiểu được tâm tình của ngươi cùng tình cảnh. Nhưng là ta biết một chút. Quan hệ giữa người và người. Trừ sinh ta người cùng ta người sống. Ngay từ đầu đều là thông qua lợi ích nối liền cùng một chỗ. Tại kiến lập lên liên hệ về sau hiểu nhau. Mới có thể sinh ra trên tình cảm liên hệ. Tựa như ta giống như nhận Tiểu Vũ làm muội muội. Cũng là vì bổ khuyết trong lòng ta không có thân nhân chống chỗ. Cho nên ngươi làm cũng không sai. Ngươi chỉ cần tại lợi ích liên hệ bên trong. Dần dần hiểu rõ người khác. Để người khác hiểu rõ chính mình liền tốt. Ngươi thật đúng là biết nói a. Tạ, Đường Tam lời mặc dù không có nói đến giờ tử bên trên. Nhưng Mặc Lâm vẫn cảm giác mình tựa hồ nhẹ nhàng một chút. Chỉ bất quá, Đường Tam, Mặc Lâm lời nói xoay chuyển. Ngươi cái tính tình này, sẽ không sợ ngươi trợ giúp người. Ngươi chủ động giao bằng hữu, cuối cùng đi đến cùng ngươi đối lập con đường sao? Mặc Lâm câu nói này có thể nói là chỉ rõ. Nhưng bây giờ Đường Tam còn không hiểu rõ thân thế của mình. Tự nhiên không cho rằng chỉ là tại võ hồn điện học tập Mặc Lâm nhất định sẽ đi đến cùng mình con. Đường ngược lại, nếu quả thật có ta trợ giúp người hoặc bằng hữu của ta tương lai hướng đi cùng ta con đường ngược. Lại, đồng thời con đường này sẽ còn cấp mang đến tai nạn lời nói. Ta nhất định sẽ đem hắn kéo trở về. Mặc Lâm nghe xong Đường Tam lời nói. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng nói. Thiên hạ này. Vậy có không cho người khác mang đến tai nạn đường. Ngày đó về sau. Mặc Lâm tại Đường Tam trong nhà ở mấy ngày. Loại hành vi này nghiêm trọng quấy rầy người khác thế giới hai người. Cho nên hắn cùng với Tiểu Vũ tự nhiên là cãi lộn không ngừng. Đường Tam cũng là mỗi ngày đều muốn khuyên cái này khuyên kia. Nhưng loại cuộc sống này không cần nghĩ quá nhiều chuyện. Mặc Lâm trôi qua ngược lại là phá lệ thoải mái. Nếu như có thể hắn đến hy vọng trong nhiều qua mấy ngày cuộc sống như thế. Chỉ bất quá thời gian 3 tháng nhanh đến. Mặc Lâm là thời điểm trở lại võ hồn điện. Mặc dù biết chút không được sự tình. Ảnh hưởng đến Mặc Lâm một chút quan niệm cùng ý nghĩ. Nhưng là hắn sẽ không vì vậy mà lựa chọn một con đường khác. Con đường này hắn đã đi một đoạn. Hắn không có thể quay đầu lại, cũng không nghĩ quay đầu. Sau khi trở lại võ hồn điện, Mặc Lâm đem chính mình từ độc cô bác nơi đó hố đến tiên phẩm bên trong 3 cây đưa cho Hoàng Kim một. Đời 3 người, nguyên bản thuộc về Mã Hồng Tuấn kê quan Phượng Hoàng Quỳ hiện tại đến diễm trên tay. Mặc Lâm vốn định cho Tà Nguyệt một cái khác tiên phẩm, nhưng là xuất phát từ một loại nào đó ác thú vị. Cho hắn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Mặc Lâm phi thường muốn biết Nguyệt Quan phát hiện về sau sẽ đối với Tà Nguyệt làm ra cái dạng gì. Sự tình, đến mức cho Hồ Liệt Na, là một cái nguyên tác không có xuất hiện qua tiên phẩm. Cửu Huyễn Mân Côi, gốc này tiên phẩm Mặc Lâm vừa nhìn thấy thời điểm đã bị hấp dẫn lấy. Lâm vào hoa chỗ sinh ra trong ảo cảnh, nếu không phải kịp thời mặc niệm đạo ra tịnh tâm chú. Chính mình khả năng đều bị vây khốn, chỉ bất quá. Hoa hồng cái đồ chơi này, hoa ngữ là tình yêu, gốc này tiên phẩm hoa hồng lại dễ dàng khiến người lâm vào huyễn cảnh. Chỉ có thể ở không có những người khác thời điểm cho ra đi. Mặc Lâm vẫn là nam tiễn đưa nữ, cho nên, sư đệ, ngươi còn nói ngươi không muốn vẩy sư tỷ, tuổi không lớn lắm, hoa hồng này đều đưa ra đến. Hồ Liệt Na đầy mặt ý cười, nhưng nàng cười, thêm nữa là trêu chọc ý vị. Nói thật, Mặc Lâm tất nhiên dự định luyện lôi pháp, vẫn là xong lôi pháp. Như vậy tại đại thành phía trước hắn là không có khả năng đi làm màu vàng sự tình. Cho nên hắn là thật không có cố ý đi vẩy bất kỳ một cái nào nữ hài tử. hắn cũng không phải Nhật Bản hậu cung phiên nam chính. Vạn nhất chính mình nhịn không được, nhất niệm cắm thành Trương Linh Ngọc, phá công làm sao bây giờ? Mặc Lâm nhìn xem Hồ Liệt Na, nhếch miệng, ngươi đến cùng muốn hay không? Không muốn ta đưa người khác. Hồ Liệt Na một thanh đoạt lại, đưa người khác, ở nơi này võ hồn điện ngươi còn có thể tiễn đưa ai? Sư phụ chứ, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm nhỏ giọng bi bi nói. Cái gì? Hồ Liệt Na, không có gì. Không có gì, nhanh chóng tìm một chỗ không người đem nó hấp thu. Cái đồ chơi này nếu không phải cùng ngươi võ hồn cực kỳ thích hợp. Ngươi bây giờ đều đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.